Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 16, Chu Diệp lần thứ nhất tê đài biểu diễn. Góc truyện audio.com, Tom Hopkins là nước Mỹ nổi danh nhất người mẫu quản lý công ty IMG công ty phòng thị trường một tên chủ trào châu Âu thị trường chủ quản, lẽ ra lúc đầu hôm nay nên do hắn chủ trào bản thổ thị trường đồng sự Han, đến Parsons thiết kế học viện tham gia trận này từ sinh viên năm nhất nhóm cử hành buổi họp báo, đáng tiếc bởi vì lâm thời có việc cho nên mới từ hắn thay thế tới đây tham gia cái này tú trận. Tại nội tâm của hắn tới nói, hoàn toàn tìm không thấy tới đây lý do, dù sao hắn thấy, chỉ là một đám mới vào giới thời trang non nớt nhà thiết kế sắp hot mà thôi, sẽ có gì có thể đáng giá khai quật. Nhưng là hắn cũng không dám không đến, không có cách thân là trên thế giới xếp hạng thứ nhất thiết kế học. Viện Parsons tốt nghiệp trải rộng toàn bộ giới thời trang, có thể nói tại giới thời trang bên trong, nó liền là một đầu ẩn núp trong bóng tối quái vật khổng lồ, rất nhiều nổi tiếng thế giới nhà thiết kế đều là tốt nghiệp ở Parsons học viện, nó xúc giác trải rộng toàn bộ giới thời trang cạnh cạnh góc góc. Mà bọn hắn những này dựa vào xa xỉ phẩm đại ngôn cùng chuyên gia thiết kế thời trang ăn cơm quản lý công ty cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp được mời tới đây cho những này mới ra đời mao đầu tiểu tử nhóm phất cờ hò reo. Vừa mới hắn còn chứng kiến cách khác nước đồng hành, Viva công ty nghiệp vụ chủ quản cùng ETITE công ty hành chính tổng thanh tra, ba người đồng bệnh tương liên lẫn nhau cười một tiếng, mặc dù tại bên ngoài bọn hắn là đối thủ cạnh tranh, nhưng là ở chỗ này bọn hắn cũng chỉ là một đôi nửa. Kẻ đáng thương mà thôi. Theo ánh đèn ảm đạm xuống, trận này từ Parsons thiết kế học viện vì chính mình sinh viên đại học năm nhất chủ sự tú bắt đầu. Theo cái này đến cái khác người mẫu đăng tràng, Tom càng phát ra khẳng định ý nghĩ của mình, cái này hoàn toàn liền là một trận Parsons thiết kế học viện hướng học sinh của mình biểu hiện ra mình khổng lồ mạng lưới quan hệ, bồi dưỡng mình học sinh đối với mình trường học cảm giác tự hào nhận đồng cảm một trận đại tú. Đơn điệu sắc thái cùng phong kiểu dáng, hoàn toàn không có một chút mình linh tính, tại Tom xem ra cả chàng tú liền là giới thời trang dùng để lấy lòng Parsons thiết kế học viện một loại thủ đoạn mà thôi. Ngay tại Tom buồn bực ngán ngẩm nhìn trái phải, muốn nhìn một chút đều có cái nào xa xỉ phẩm trang phục nhãn hiệu phái tới đại biểu, mình lại có thể hay. Không nghĩ biện pháp phát triển một cái mình nghiệp vụ phạm vi, phải biết một người mẫu quản lý công ty nổi danh nhất không phải nói ngươi có bao nhiêu siêu mô hình, mà là ngươi có thể cho mình dưới cờ siêu mô lạc đến như thế nào đại ngôn. Ngay tại cái này, Tom đột nhiên cảm giác được xung quanh bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả nguyên bản tấp nập vang lên máy ảnh cửa trước thanh âm đều ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Tom gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc này ra sân người mẫu người mặc lấy màu đen nhạt dạo làm chủ phục cổ thức áo khoác dài, cái kia áo khoác nửa người trên hoàn toàn liền là bó sát người thiết kế, thẳng đến bên tai cao cổ thiết kế để nam tử có vẻ hơi tà mị, mà nửa người dưới là nửa rộng mở thiết kế áo khoác bên trên rườm rà mà lại tinh xảo kim loại minh chụp cho toàn bộ áo khoác tăng. Thêm một tia thiết huyết hương vị, cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là cái kia mặc áo khoác người mẫu, tóc đen mắt đen rõ ràng người phương Đông ngũ quan đặc thù cả người dung mạo cấp độ lập thể, góc cạnh rõ ràng, cái kia tuấn lãng khuôn mặt liền như là từ thời La Mã cổ đại trong thần thoại đi ra Adonis tản ra mê người mị lực. Liền xem như thân là nam nhân mà lại kiến thức qua các quốc gia chiều nam siêu mô hình hắn cũng không thể không hâm mộ lại ghen tị thừa nhận cái này mẫu nam là hắn thấy qua đẹp trai nhất có mị lực nhất nam nhân. Mà vừa lúc này, mẫu nam chạy tới tê đài điểm cuối cùng, tại tê đèn bàn ánh sáng chiếu xuống, Tom đã có thể rõ ràng thấy rõ mẫu nam con mắt, đó là một đôi có ma tính con mắt đen kịt như cùng một cái lỗ đen, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Mẫu nam tựa hồ rất hài, lòng mình tạo thành hiệu quả khóe miệng hơi nhíu, đắc ý cười. Trong chớp nhoáng này đám người cảm thấy mình phảng phất thấy được bách hoa nở rộ chúng tinh vẫn lạc, hắn liền là tạo vật chủ ân sủng, hắn liền là thượng đế sủng nhi, hắn nói hết thảy liền là pháp không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắn liền là chúng sinh vương, ở dưới ánh mắt của hắn, đám người khiêm tốn mà cung kính dưới đáy mình cao ngạo đầu lâu, giờ khắc này không có cái gì giới thời trang đại lão, cái gì biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng, có chỉ có thần phục tại vương dưới chân hèn mọn tồn tại. Các loại Tom lấy lại tinh thần ngẩng đầu thời điểm cái này người mẫu đã sớm rút lui. Nhìn một chút chung quanh còn lâm vào rung động mà không thể tự kiềm chế đám người, cái khác nghề nghiệp tố dưỡng để hắn trước tiên minh bạch chuyện gì xảy ra, một viên. Chưa phát hiện liền đã tỏa ra hào quang óng ánh kim cương, một cái chưa hề bị người phát hiện bảo tàng, chỉ cần mình bắt lấy cái này bảo tàng, như vậy mình tuổi già đem đại phú đại quý. Không để ý hiện tại buổi họp báo còn tại cử hành, hắn như là bị chó săn dồn sức như con thỏ, thật nhanh chạy hướng hậu đài cửa vào, hắn muốn trước tiên đem cái kia người mẫu cho ký đến, đây là hắn phú quý cả đời cam đoan a. Thế nhưng là các loại Tom chạy đến hậu trường thời điểm, lại nhìn thấy mình đối thủ cũ New York tinh nhuệ người mẫu công ty quản lý chủ quản Jacqueline Jonet nữ sĩ đang đứng tại mình tuổi già áo cơm phụ mẫu bên người chuyện trò vui vẻ. Cái này với hắn mà nói đơn giản liền là cái sấm sét giữa trời quang. Này, người tới chậm, Hopkins tiên sinh, nhìn thấy chạy tới Tom, Jones nữ sĩ một mặt chuyển du nói, kinh đã đáp. Ứng chúng ta tinh nhuệ người mẫu công ty quản lý mời, trở thành chúng ta elite dưới cờ người mẫu. Đáng chết, nhưng là biết khó mà lui cho tới bây giờ cũng không phải là Tom phong cách đang thấp giọng chửi mắng một câu về sau Tom lại lần nữa sửa sang lại một cái tâm tình, mang theo khiêm tốn mỉm cười hướng vừa mới tại tê trên đài hiển lộ tài năng Chu Diệp nói, kinh ta muốn nếu như ngài không ngại nhiều tốn một chút thời gian, ngài liền sẽ phát hiện chúng ta IMG công ty càng thích hợp ngài. Chu Diệp lúc này đã tại Hana mãnh liệt yêu cầu hạ mang lên mình kính mát, nhìn xem cái này một đường phi nước đại đến trước mặt mình, trên mặt còn mang theo mồ hôi nam tử trung niên, bất đắc dĩ một nhún vai nói, kỳ thật ta cũng rất muốn hiểu rõ hơn một chút cái khác quản lý công ty. Thân yêu, bên cạnh một mực dán chặt lấy Chu Diệp đứng đấy, Hana nhoáng một cái Chu Diệp cánh tay gắt giọng, chúng ta không phải đã đáp ứng Jones học tỷ sao? Chu Diệp trên mặt áy náy đối Tom cười một tiếng, ôm Hana nói, nhưng là rất hiển nhiên, bạn gái của ta càng muốn cho hơn ta ký kết tại nàng đồng học công ty danh nghĩa cho nên. Ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tốt, Jacqueline Jones mỉm cười kéo Hana cánh tay nói ra, trận này tú đã hoàn toàn bị bạn trai ngươi cho quấy nhiễu, nếu như các ngươi không muốn một lại ở chỗ này bị người vây xem, vậy liền nhanh điểm rời đi đi, không phải một hồi muốn đi đều đi không được. Cuối cùng từ Jacqueline mang theo Chu Diệp trước đi xuống lầu lấy xe, mà Hana thì đi hội trường tìm Jenny, đám người một sẽ trực tiếp tại bãi đỗ xe tập hợp. Đám người rất mau rời đi, chỉ còn lại có Tom ở nơi đó thưởng thức bị người tiệt hồ thống khổ. Cách chương.